Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106. Chương 1106. Nhận được nhất tiếu. 17. Kỳ quái. Trương Đặc Trợ hôm nay là thế nào? Cảm giác vẫn luôn đang thất thần a. Ta cũng thật tò mò. Đây là ta biết Trương Đặc Trợ đến nay. Hắn lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy đi. Thế mà đang họp thời điểm, công nhiên thất thần, thật là sống gặp quỷ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cái kia một lát đến phòng giải khát tiếp nước. Thế mà cầm ly thủy tinh, tiếp nước sôi, bỏng nát ba cái chén. Ta lúc ấy đi cho Trương Đặc Trợ đưa văn kiện lúc. Nhìn thấy hắn trên bàn công tác bày một quyển sách, lại là tiểu nữ sinh thích xem tiểu thuyết tình cảm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tổng trải qua xử lý phòng giải khát, nghị luận ầm ĩ, kéo dài trọn vẹn nửa giờ, thẳng đến lúc nghỉ trưa ở giữa quá khứ, mọi người mới tản, các trở về các công vị bên trên, bị toàn bộ tổng trải qua xử lý thảo luận hồi lâu Trương Thừa. Lúc này ngồi tại công vị bên trên, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong mở ra văn kiện. Đã phát nửa giờ ngây người, trên bàn của hắn máy riêng điện thoại vang lên trọn vẹn 10 phút, 10 phút đều không có bị người nghe. Tổng trải qua làm người, bị nhao nhao không ngừng mà hướng chỗ của hắn nhìn. Cuối cùng tư chất già nhất Tôn Bí Thư, nhịn không được tiến tới Trương Đặc Trợ trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở hắn một câu. Trương Đặc Trợ, điện thoại, Trương Thừa hoàn hồn, a. Hai tiếng, vội vàng tiếp lên điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trương Thừa vùi đầu vào trong công việc. Loại trạng thái này duy trì bất quá mười mấy phút. Hắn liền vứt xuống bút trong tay, chống đỡ huyệt thái dương, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thần du quá không đi. Ban ngày không tại trạng thái, đưa đến kết quả chính là đến tan tầm điểm, công việc không xong thành. Trương Nhận chỉ có thể khổ cáp cáp lưu tại trong công ty tăng ca. Mãi cho đến đêm khuya 11 giờ, lần đầu tiên trong đời làm việc như vậy hiệu suất thấp hắn. Cuối cùng giúp xong, ôm áo khoác, chuẩn bị xuống ban hắn, hướng nơi thang máy đi hai bước, lại lui trở về, sau đó cầm lên đặt ở trên bàn công tác. Hắn nhất tiếu thất lạc ở trong nhà hắn quyển sách kia. Trương Thừa lái xe vốn định về nhà, kết quả mở ra, không biết làm sao lại lái đến Hàn Nhất Tiếu cửa trường học. Trương Thừa nhìn lướt qua trên ghế lái phụ sách, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đạp phanh lại, đem xe sang bên ngừng. Hắn không biết mình trong xe ngồi bao lâu, nhìn thấy một xe cảnh sát mở qua, qua 2 phút sau, lại có một cỗ xe cứu thương mở qua. Đây là người nào thụ thương? Gặp phải nguy hiểm sao? Tại sao lại là xe cảnh sát? Lại là xe cứu thương? Trương Thừa nghĩ đến, liền một lần nữa khởi động xe. Dọc theo đêm khuya không có gì cỗ xe con đường. Trở về nhà trên đường. Mở đại khái 20 phút sau. Hắn tùy ý ném ở một bên điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở. Là Tạ Lâm. Hắn không muốn quá nhiều, trực tiếp hoạt động màn hình, nghe điện thoại, bởi vì điện thoại cùng xe kết nối Bluetooth. Tạ Lâm thanh âm, từ xe tải âm hưởng bên trong truyền ra. Trương Thừa, điện thoại di động của ngươi là bài trí a? Trương Thừa bị hỏi sững sờ. A, Tạ Lâm, a cái gì a? Tiểu thư nửa giờ sau, điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận đến. Trương Thừa nhíu nhíu mày lại, lật xem một lượt trò chuyện ghi chép. Nàng không cho ta gọi điện thoại a, không cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao lại thế? Điện thoại di động của nàng bên trong rõ ràng có thông qua đi điện thoại ghi chép a, chẳng lẽ là không có nhận thông, liền bị nàng treo? Nghe Tạ Lâm tại đầu điện thoại kia nói một mình, Trương Thừa nhíu nhíu mày lại, chuyện gì xảy ra? Là tiểu thư đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Lâm, ừ, một tiếng. Vâng, tiểu thư bây giờ tại ta bên này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.